Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com, bị papa cự tuyệt, trên mặt tiểu bác lộ ra sự khổ sở. Papa, con đã lâu không nhìn thấy ba và mẹ con về, ba mẹ cũng không ở nhà. Mẹ không ở nhà, ba về cũng không để ý tiểu bác. Hích hích, khuôn mặt đã tràn đầy nước mắt, thoạt nhìn nó như vậy lại đáng yêu. Mẹ không ở nhà, thằng Duy Thạc nhíu mày, con ngươi đen vì tức giận mà trở nên u ám. Con về nhà liền tìm mẹ nhưng không thấy mẹ đâu cả. Tiểu bác vừa gật đầu vừa lấy tay lau đi nước mắt. Má Vương, Thang Duy Thạc tức giận kêu lớn tiếng. Ngay lập tức một người phụ nữ khoảng 50 tuổi chạy đến. Ông chủ có chuyện gì không? Má Vương, bà chủ đâu? Thang Duy Thạc nghiêm mặt hỏi. Lúc này ai cũng có thể cảm thấy được anh rất tức giận, chỉ còn chờ bùng nổ thôi. Má Vương né tránh ánh mắt anh nói. Bà chủ về nhà mẹ đẻ rồi, nói hai ngày nay thân thể mẹ không tốt nên phải về chăm sóc. Tốt lắm, tôi biết rồi, nói xong, Thang Duy Thạc nhìn đứa con ở trong lòng, giọng nói dịu dàng hơn. Tiểu bác theo má Vương đi ngủ đi. Không, con muốn ngủ cùng papa. Nó bá đạo ôm lấy cổ anh, nói gì cũng không chịu buông. Ngoan, ngày mai ba dẫn con đến khu vui chơi. Thang Duy Thạc vô cùng thân thiết vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, dụ dỗ nói. Không thể phủ nhận tuy Hạ Vũ Hân khiến anh thất vọng cực điểm, nhưng anh cũng rất thích đứa con này. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh không bắt buộc Hạ Vũ Hân ly hôn nữa. Tiểu bác lắc mạnh đầu, giống như muốn cùng ba nó đối nghịch. Không, tiểu bác không cần đến công viên trò chơi, chỉ muốn hôm nay ngủ cùng papa. Đừng lộn xộn, con là con trai, không được giống như con gái vậy. Nói xong, Thang Duy Thạc kéo tay nó đưa cho người giúp việc. Papa, chẳng lẽ muốn ở cùng với dì kia nên mới không cần tiểu bác? Lời của tiểu bác khiến thân thể Vũ Tình trở nên cứng ngắc. Lúc này vì quá căng thẳng, cô ngay cả hô hấp cũng không dám. Lời nói của con khiến anh xấu hổ không chịu nổi, thẹn quá hóa giận. Tiểu bác, con ngày càng không hiểu chuyện. Má Vương, mang nó đi ngủ, nếu nó còn ra đây thì cắt tiền thưởng tháng này. Vâng, vâng, tôi sẽ không để cậu chủ ra đây nữa. Má Vương ôm tiểu bác đi vội lên lầu. Tiểu bác ra sức dãy giụa, sau đó hướng gương mặt tức giận đến Vũ Tình. Người phụ nữ hư cách trương.